Đám trợ thủ bị sự phản kích thình lình xảy ra làm rung động, nên phản ứng chậm chạp một giây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net